Công lược tình địch, chương 59, giúp tình địch ấp trứng, 12. Góc truyện audio.com. Nguyễn Sơ Nhụy cười nói, có thể là do ăn nhiều đi. Tô Lạc y a một tiếng, nói, vậy buổi chiều ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nguyên trong thế giới, Nguyễn Sơ Nhụy đêm nay gặp hiểm, sau được Phù Lẫm giúp. Hai người cũng là bởi vì việc này đính ước, nhưng hiện tại, Tô Lạc y tỏ vẻ nàng sẽ hảo hảo bảo hộ tình địch. Hệ thống, còn có 5 cái hai từ. Tô Lạc y sắc mặt tối sầm, nói, ta chỉ ấp mấy cái trứng mà thôi. Nhưng đều là tình địch cực khổ sinh hạ. Tiểu Thanh xà cơm nước xong, lại nháy đôi mắt nhìn về phía Tô Lạc y. Hệ thống, ngươi không sờ nhi tử của ngươi sao? Xem ánh mắt hắn đáng thương. Tô Lạc y hỏi hệ thống, ký chủ có thể che chắn không? Hệ thống, ngươi xác định ngươi muốn che chắn bàn tay vàng sao? Tô Lạc y, Nguyễn Sơ Nhụy trấn an tốt 5 con rắn nhỏ. Rắn nhỏ ăn uống no đủ, đều lười biếng nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Tô Lạc y xem tình địch bận rộn, có chút cảm khái, kế hoạch hóa gia đình thật là tốt. Hệ thống, muốn dựa theo kế hoạch hóa gia đình, sẽ không có ngươi. Nguyên thế giới Tô Lạc y có một anh trai. Dựa theo kế hoạch hóa gia đình, một nhà chỉ có thể sinh một con. Tô Lạc y lập tức sửa miệng, hai đứa là tốt nhất. Hệ thống tỏ vẻ, nó không muốn cùng ký chủ rác rưởi nói chuyện. Nguyễn Sơ Nhụy lười nhác vươn vai, mang rổ cùng Tô Lạc y đi ra cửa. Tình địch ở trong rừng rậm có mảnh đất trồng, nơi đó thổ nhưỡng phì nhiêu, địa phương lại tương đối bí ẩn. Tô Lạc y cũng không biết tình địch làm ra hạt giống như thế nào. Theo nàng làm nhiệm vụ suy đoán, đại khái lại là bàn tay vàng. Nghĩ vậy, Tô Lạc y thật muốn khóc, tình địch có bàn tay vàng. Nàng chỉ có biết trước cốt truyện cùng bàn tay vàng giả là hệ thống. Hai người thu đồ ăn, sắc trời đã có chút tối sầm. Nguyễn Sơ Nhụy do dự nói, Lạc y, chúng ta trở về đi. Tô Lạc y gật đầu, được thôi. Nguyễn Sơ Nhụy nghĩ tới vấn đề của mình, đôi mắt xoay chuyển, trong chốc lát sau, Nguyễn Sơ Nhụy đem công cụ trong tay đưa Tô Lạc y, nói, ta nhớ tới còn có chuyện. Ngươi đi về trước, ta chút nữa liền trở về. Tô Lạc y nói, ta đi cùng ngươi. Nguyễn Sơ Nhụy ổn định tâm tình, không xa, ta đi một mình tốt hơn, hoặc là ngươi ở chỗ này chờ ta. Tô Lạc y nhận thấy được tình địch không muốn nàng đi theo. Nghĩ nghĩ, nói, kia được rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đi nhanh về nhanh. Nguyễn Sơ Nhụy cười cười, hướng tới rừng rậm đi đến. Nàng có không gian linh tuyền, trong không gian còn có một cái nhà gỗ cùng một khoảng lớn đất trống. Còn có rất nhiều hạt giống. Nàng vốn nghĩ, mình ở trong không gian gieo trồng rau dưa, nhưng lại bị nhắc nhở cấp bậc không đủ, chờ đến cấp bậc đủ rồi. Chính là, có thể bị sử dụng thổ địa hữu hạn, nàng cũng chỉ ở ngoại giới gieo trồng một ít rau dưa. Lần này là cấp bậc tăng lên khen thưởng một hạt giống anh đào. Nàng muốn trực tiếp đem giống cây anh đào này trồng ở bên ngoài. Như vậy về sau ngắt lấy cũng sẽ không bị hoài nghi. Đem anh đào trồng xuống, lại rót một ít nước linh tuyền. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn thời gian, cũng không biết Lạc y có sốt ruột chờ nàng hay không. Nguyễn Sơ Nhụy đứng lên, đem công cụ thu thập thật tốt, chuẩn bị trở về. Ôi, nơi này có một giống cái. Vẫn là giống cái thật xinh đẹp, thật vậy chăng, ta nhìn xem, Nguyễn Sơ Nhụy lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn không biết từ chỗ nào xuất hiện tới 3 thú nhân giống đực. Các ngươi là ai? Nàng là một người xuyên Việt, đối với thú nhân trong bộ lạc đều quen biết cả, nhưng mấy thú nhân kia rất cao lớn, Nguyễn Sơ Nhụy cảm thấy đều rất xa lạ. Cách chương.